Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 100, dù còn yêu nhưng anh sẽ chúc em hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh nói cũng chả thay đổi được gì đâu, cũng ta là không thể xin lỗi tôi đi trước. Nó lạnh lùng dù trong lòng có chút hạnh phúc nhon nhen len lỏi. Dù biết đã quá muộn để nói lời xin lỗi nhưng anh vẫn muốn dù có nhận được sự tha thứ hay không. Đó là cái giá mà anh phải trả cho sự ngu ngốc của mình, vậy nên em. Hãy sống thật hạnh phúc nhé, quên đi nỗi đau mà anh đã gây ra, hãy sống thật hạnh phúc. Hắn nói mà nước mắt lại rơi, dù vậy thấy thật sự nhẹ nhõm. Hắn vội quay đi để che giấu cảm xúc của mình lại, hắn sợ nếu nhìn nó nữa hắn sẽ cô đủ can đảm để nó ra đi. Nó cũng khóc khóc cho nó và cũng cả vì hắn nữa, nhìn hắn như bây giờ thật sự thấy xót xa, tình cảm của nó dành cho hắn chưa bao giờ thay đổi, chỉ do vết thương trong lòng quá lớn nên trái tim tạm thời bị đóng băng thôi. Anh nghĩ tôi có thể hạnh phúc khi cô có anh sao, đồ ngốc. Kể cả như vậy nhưng hình như đã quá xa để chúng ta quay lại rồi phải không, nó vừa đi vừa khóc, nó không dám quay đầu lại, nếu quay đầu lại nó sợ trái tim nó sẽ cô cho hắn ra đi và sẽ làm nhiều người tổn thương, họ gặp lại nhau xin lỗi và rồi lại quay mặt đi để che giấu cảm xúc, cho dù hai trái tim luôn hướng về nhau nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn chặn. Sau này liệu bức tường ấy có được xóa bỏ cách chương?